Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, võ giả nhị đại thường nhạc nhạc. Nếu như nói phía trước An Hâm thức tỉnh rồi thú vũ hồn, tam nhãn thần hồ. Đồng thời tiên thiên võ đạo chân nguyên lực là hắc thiết bốn tinh. Khiến cho đệ 23 trung học toàn thể tốt nghiệp cấp 3 sinh. Đối với hắn lộ ra cung kính, sùng bái, mến mộ, ánh mắt, như vậy lúc này, từ Hứa Văn Hương trong miệng biết được, Tô Ly thức tỉnh vũ hồn, Beelzemon, vô cùng cường đại. Lại chính mắt thấy Tô Ly là tiên thiên đầy nguyên lực thiên phú cường đại. Trong chớp nhoáng này, hết thảy học sinh đôi trong mắt lộ ra cảm xúc chính là sợ hãi. Sợ hãi, cực nóng. Thậm chí điên cuồng, sợ hãi là những cái này đã từng đắc tội qua Tô Ly học sinh. Bọn họ vừa nghĩ tới chính mình trước đây cùng Tô Ly từng có ăn Tết. Thân thể liền một hồi run, thiên nột, chúng ta trước kia là mắt bị mù sao? Lại dám đi đắc tội Tô Ly loại này tuyệt thế yêu nghiệt. Cực nóng, điên cuồng thì là những nữ sinh kia, dung nhan trị. Vóc người ở 80 phân trở xuống nữ sinh, thậm chí cũng không dám mạo hiểm ra phương diện kia ý niệm trong đầu. Chỉ có những cái này 80 phân trở lên nữ sinh, mới dám suy nghĩ một cái, mình có thể hay không trở thành Tô Ly một trong những nữ nhân. Coi như không thể, trở thành không có danh phận tiểu tam, tình nhân, cũng được, à, Tô Ly thiên phú mạnh bao nhiêu. Đây chính là Hứa Văn Hương loại này bạch ngân bảy tinh mạnh mẽ đại võ giả. Chính mồm thừa nhận, có thể nói khẳng định, chỉ cần Tô Ly trên đường không phải chết non. Như vậy, hắn hầu như 100% có thể trở thành là bạch ngân cấp, hoàng kim cấp, thậm chí là kim cương cấp võ giả, mà trở thành kim cương cấp võ giả một trong những nữ nhân. Dù cho không phải chính cung nương nương, thân phận của các nàng địa vị cũng sẽ trở nên không gì sánh được cao thượng. Nếu như vận khí cho dù tốt một điểm, mang bầu Tô Ly hài tử, vậy thì càng nguy, dưới bình thường tình huống mà nói, võ giả thực lực cường đại, rất khó dựng dục tử nữ, nhưng chỉ cần dựng dục tử nữ, thì có khả năng rất lớn giác tỉnh vũ hồn, đồng thời, thiên phú tuyệt đối khá vô cùng. Các nàng không đảm đương nổi Tô Ly nhà giữa, chẳng lẽ còn không thể làm võ giả mẹ ruột sao? Cho nên, trong chớp nhoáng này, tuyệt đại đa số tướng mạo, vóc người cực kỳ tốt nữ sinh, đều ở đây âm thầm thiết tưởng, muốn thế nào mới có thể hấp dẫn Tô Ly chú ý lực. Thậm chí là muốn không muốn chủ động một điểm, trực tiếp mời Tô Ly đi tửu điếm, trước tiên đem gạo nấu thành cơm. Còn như cảm tình, có thể chậm rãi bồi dưỡng nha. Không phải thổi không tối. Chỉ cần Tô Ly hiện tại gật đầu, nói một câu mình muốn tìm mấy nữ bằng hữu. Như vậy, đệ 23 trung học mấy cái hoa khôi, nói không chừng đều sẽ đem mình tắm rửa sạch sẽ. Phun hương hương, đóng gói đưa đến Tô Ly căn phòng. Đợi hắn lâm hành, không chỉ có như vậy. Người nhà của các nàng nếu như biết chuyện này, còn có thể chủ động dâng tặng một phần phong phú đồ cưới, làm cho các nàng thanh thản ổn định đi theo Tô Ly bên người. Làm xong Tô Ly một trong những nữ nhân, đây chính là hiện thực, tuy là tàn khốc, nhưng không gì sánh được chân thực. Võ giả cường đại, cùng với Tô Ly như vậy tuyệt thế thiên kiêu, quyết định sẽ trở thành vô số mỹ nữ trong mắt hương bột bột. Đồng dạng, cường đại nữ võ giả cùng nữ tính thiên tài, cũng có thể thu được giống nhau đãi ngộ. Chỉ bất quá, bởi vì truyền thống tư tưởng nguyên nhân, dưới bình thường tình huống, không có vài cái nữ võ giả sẽ đi tìm rất nhiều nam nhân. Tô Ly nghênh đón những nữ sinh kia cực nóng điên cuồng ánh mắt. Đặc biệt An Hâm cái này hay là thiên tài đều lộ ra ánh mắt hâm mộ. Khiến cho tâm tình của hắn không thoải mái, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, nhưng so với những thứ này việc vặt, Tô Ly càng thêm để ý vẫn là Hứa Văn Hương đối với mình lấy lòng. Tô Ly dám khẳng định, Hứa Văn Hương chính là đang đối với chính mình lấy lòng. Đương nhiên, hắn phi thường cam tâm tình nguyện tiếp thu phần hảo ý này. Bởi vì hắn bây giờ đích xác cực kỳ cần một người mang theo hắn đi căn cứ thành thị phía ngoài yêu thú thung lũng, liệp sát một đầu yêu thú, hấp thu yêu thú chi hồn, cô đọng bổn nguyên dấu ấn, lên cấp làm thanh đồng cấp võ giả. Như vậy, hắn vũ hồn là có thể thu được bổn nguyên kỹ năng, khiến cho hắn ở cái thế giới nguy hiểm này bên trên tăng một điểm năng lực tự vệ. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Tô Ly hướng về phía Hứa Văn Hương cảm kích gật đầu. Đa tạ trợ giáo đại nhân, Tô Ly, người chẳng mấy chốc sẽ trở thành thanh đồng cấp võ giả. Tối đa 1-2 năm là có thể tấn cấp bạch ngân cấp võ giả. Chúng ta lại đều là đệ nhất sinh viên đại học, người kêu ta một tiếng học trưởng là được. Hứa Văn Hương hướng về phía Tô Ly vừa cười vừa nói. Được rồi, Tô Ly nhẹ nhàng gật đầu. Hô, Hứa học trưởng. Hứa Văn Hương nhẹ nhàng gật đầu. Ân, hắn lúc này mới lộ ra hài lòng biểu tình, nhẹ giọng nói, người trước đứng ở một bên, chờ ta hoàn thành vũ hồn giác tỉnh chắc thí, liền dẫn ngươi đi liệp sát yêu thú. Tô Ly không có nói chuyện, an lẳng lặng đứng ở một bên, cùng đợi những học sinh khác tiến hành vũ hồn giác tỉnh chắc thí. Cái này nhất đẳng sẽ chờ ước chừng 10 giờ. Đệ 23 trung học, 10.000 cộng học sinh mới rốt cục toàn bộ hoàn thành vũ hồn thức tỉnh chắc thí. Kết quả sau cùng là có 128 người thức tỉnh rồi vũ hồn, mà có tư cách tiến vào đệ nhất sinh viên đại học. Cộng thêm Tô Ly cùng An Hâm, cũng chỉ có 5 người. Liệt Dương căn cứ thành thị đệ 23 trung học trong phòng tiếp khách. Ở kết thúc vũ hồn giác tỉnh chắc thí phía sau, Tô Ly đi theo Hứa Văn Hương phía sau, một trước một sau tới cái địa phương này. Tô Ly cũng không có hỏi vì sao không phải trực tiếp đi yêu thú thung lũng. Hắn biết, Hứa Văn Hương nếu là thật muốn đối với hắn lấy lòng, nhất định sẽ chủ động nói cho hắn biết. Quả nhiên, làm hai người đi tới biết cửa phòng khách, Hứa Văn Hương liền lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, hướng về phía Tô Ly thân thủ nhất chỉ bên trong. Tô Ly, ta mang người nhận thức một người, nàng gọi Thương Nhạc Nhạc, vũ hồn là một giọt nước, gọi Dương Chi Cam Lộ, là đặc biệt cường đại trị liệu hệ vũ hồn, tiên thiên võ đạo chân nguyên lực là hắc thiết bảy tinh. Bất quá, hắn gia gia nãi nãi đều là hoàng kim cấp võ giả, phụ mẫu đều là bạch ngân cấp võ giả, cho nên một tháng trước đã tỉnh lại vũ hồn, đồng thời tu luyện đến hắc thiết cảnh giới đại viên mãn. Gia gia hắn cố ý nhắc nhở ta, mang theo nàng đi xem đi bên ngoài, giúp nàng liệp sát một đầu yêu thú, trợ nàng cô đọng bổn nguyên dấu ấn, tấn cấp thanh đồng cấp võ giả. Vừa lúc, các ngươi có thể cùng nhau. Tô Ly yên lặng gật đầu, nghĩ thầm, gia gia nãi nãi, ba mẹ, toàn bộ đều là võ giả. Hơn nữa đẳng cấp vẫn như thế cao. Cái này Thường Nhạc Nhạc là một cái võ giả nhị đại A. Điều này làm cho Tô Ly nội tâm vừa mới lên cái kia vẻ kiêu ngạo bị đè nén xuống dưới. Hắn biết, thiên phú của mình có thể khá vô cùng, nhưng không có thân phận bối cảnh, không cách nào thu được thật nhiều tài nguyên đi tu luyện. Ở Liệt Dương căn cứ trong thành phố, tuyệt đối thật có không ít võ giả gia tộc vãn bối. Giống như hắn, ở 18 tuổi thời điểm, là có thể trở thành thanh đồng cấp võ giả. Đây là Liệt Dương căn cứ thành thị loại này tam đẳng căn cứ thành thị. Nếu như đổi thành nhị đẳng căn cứ thành thị, nhất đẳng căn cứ thành thị đâu? Nói không chừng 18-19 trở thành bạch ngân cấp võ giả quái vật đều có. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Tô Ly hít sâu một hơi, âm thầm thề, bây giờ còn chưa phải là tự cao tự đại thời điểm. Chờ ta thành hoàng kim cấp võ giả, kim cương cấp võ giả, thậm chí là vương giả cấp ở trên nhân vật mạnh mẽ, mới có thể hơi chút thư giãn một ít, củ bị chân chính sức tự vệ. Không tiếp tục suy nghĩ nhiều, Tô Ly ngẩng đầu lên, hướng phía trong phòng tiếp khách nhìn lại, lập tức liền thấy một đạo ôn nhu như nước xinh đẹp. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?